Bất Diệt Long Đế, chương 3527, Thúc Thủ Vô Sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tứ trưởng lão sở dĩ quyết định tiếp tục đi Vô Tận Thần Khư nguyên nhân có hai điểm, đầu tiên là trước khi hắn tới Thổi Nhiêu Bức nhất định phải đem lục ly đầu người mang về, giống như cứ như vậy xám xịt trở về, hắn còn mặt mũi nào đảm nhiệm tứ trưởng lão chức vụ không có uy vọng, như thế nào thống soái quần hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một nguyên nhân khác là hắn đối bọn hắn tộc vương tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng kính, hắn thấy đại viên mãn là không gì làm không được. Giống như lục ly thật có thể cùng đại viên mãn chống lại lời nói, hay là đại viên mãn đều không phát hiện được hắn, lục ly làm gì tại cái này cùng bọn hắn lải nhải cả ngày lại là đe dọa, lại là viết thư cường giả chân chính sẽ không đùa những này hạ lưu thủ đoạn, trực tiếp giết đi qua chính là. Tứ trưởng lão cho rằng đại viên mãn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết lục ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn hạ lệnh toàn quân tốc độ cao nhất tiến lên, không nên cùng lục ly tại cái này dây dưa. Lục ly trong thư viết rất rõ ràng, thiên đế tông đối với hắn có ân, đã như vậy tứ trưởng lão liền quyết định tốc độ cao nhất tiến lên, trực tiếp đánh tới Vô Tận Thần Khư. Đến lúc đó đem thiên đế tông từng cái cường giả toàn bộ bắt lại, trước mặt mọi người xử quyết hắn ngược lại là muốn nhìn lục ly đến cùng là cứu hay là không cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lục ly không dám quang minh chính đại tập kích vậy nói rõ hắn khẳng định không dám cùng một đám cường giả công khai khai chiến. Vậy bọn hắn toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, lục ly có thể làm gì bọn hắn hắn phải dùng đường đường chính chính dương mưu, vỡ nát lục ly quỷ mị âm mưu, đem lục ly nghiền thành thịt nát. Hắn đem chính mình ý tư nói một lần, còn lại trưởng lão cùng tam tộc cường giả nhao nhao tán đồng, cho rằng tứ trưởng lão cái này mạch suy nghĩ là đúng. Tam tộc đem đại quân triệu tập tại một chỗ, sở hữu chiến thuyền tới gần phi hành, mà lại ba chiếc chiến thuyền hợp lại cùng nhau, dạng này cũng chỉ có mấy ngàn chiếc chiến thuyền. Toàn bộ chiến thuyền đều dựa vào gần phi hành, dạng này chúng cường giả thần niệm liền có thể bao trùm sở hữu chiến thuyền, lục ly chỉ cần một công kích bọn hắn liền có thể phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sở hữu cường giả đều tụ tập cùng một chỗ cũng không phân biệt mở ra. Tê viên tộc tứ trưởng lão nói, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, sở hữu cường giả cùng một chỗ, lục ly đem rốt cuộc không có cơ hội. Còn quân đội, chết tại nhiều cũng không quan trọng, không nên bị điệu hồ ly sơn liền tốt. Tìm tới cơ hội, nhất kích tất sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đây chính là tứ trưởng lão sách lược tìm tới lục ly sơ hở, sau đó toàn bộ cường giả cùng một chỗ động thủ, đem lục ly cho oanh sát. Thực sự không có cơ hội lời nói, vậy cũng không nóng nảy, bọn hắn đánh tới Vô Tận Thần Khư trực đảo Hoàng Long. Chỉ cần bọn hắn bất loạn kia loạn chỉ có thể là lục ly cuối cùng khẳng định sẽ tìm được cơ hội đem lục ly giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi, không có một tia dừng lại, rất nhiều chiến thuyền bị thu, 3-4 ngàn chiếc chiến thuyền song song cùng một chỗ, dạng này sở hữu chiến thuyền đều tại một đám cường giả thần niệm phạm vi bao phủ bên trong. Sở hữu cường giả thần niệm đều bốn phía liếc nhìn, có bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ bị bọn hắn cảm giác được. Một nén nhang, nửa canh giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phụ cận một mực bình an vô sự, an tĩnh đáng sợ chúng cường giả có chút trầm tĩnh lại. Liên tục dò xét không quan trọng tinh thần cao độ kéo căng, vậy liền rất khó chịu. Sở dĩ có cường giả bắt đầu ngẫu nhiên lười biếng, dù sao nhiều cường giả như vậy dò xét không kém bọn hắn một cái. Xoẹt xẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiền phương đột nhiên không gian ba động tiếp lấy một đạo kinh thiên đao mang phát sáng lên, tiếp lấy đao mang kia lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau xuất hiện tại một chiếc chiến thuyền phía trên. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, một chiếc chiến thuyền bạo liệt trên chiến thuyền mấy ngàn võ giả có một nửa bị đao mang cho xé rách còn lại một nửa cũng bị chấn thương. Lục ly thân hình hiển lộ ra, sau đó lập tức biến mất thoáng hiện đã không thấy tăm hơi. Một đám cường giả xông ra buồng nhỏ trên tàu, hướng lục ly xuất hiện địa phương đột nhiên công kích đi qua. Hơn 10 đạo công kích gào thét mà đi, nhưng không có đem lục ly kích thương, lục ly thân hình lần nữa biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, từng đội quân sĩ vọt ra, bốn phía bay múa công kích loạn thành nhất đoàn, nhưng lục ly một kích thành công về sau lập tức tiềm ẩn, đám người này đi cái nào tìm hắn. Bận rộn nửa canh giờ, không thu hoạch được gì, tứ trưởng lão chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Hắn cùng một đám cường giả thương nghị một phen, giống như Lục Ly lần nữa hành động, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ kịp phản ứng. Mỗi cái cường giả phóng thích dạng gì công kích bọn hắn đều thương nghị xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chưa tới nửa giờ sau, phía sau không gian ba động tiếp lấy một đạo đao mang xuất hiện, hung hăng bổ một chiếc chiến thuyền phía trên, chiến thuyền này thoáng cái bạo liệt, lại là hơn 1.000 quân sĩ bị giết. Bên này cường giả lập tức xuất động, gần như tại Lục Ly công kích về sau sở hữu cường giả đều động, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi, hai cường giả thả ra một loại không gian pháp tắc đem bên kia không gian đều cho cầm giữ, còn lại cường giả thì đối bên kia phong ấn không gian bắt đầu điên cuồng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, đánh đằng đằng thời gian một nén nhang, kết quả vẫn là không có hiệu quả gì, không chỉ không có đem Lục Ly oanh sát, bất kỳ cái gì vết tích đều không có. Lần nữa đánh một nén nhang, tứ trưởng lão bất đắc dĩ phất phất tay, toàn bộ cường giả trở về, chiến thuyền tiếp tục tiến lên. Tại bọn hắn rời đi về sau, Lục Ly thân hình dần hiện ra đến, bất quá vừa ra tới cũng là tiềm ẩn trạng thái, cho dù có cường giả tiềm phục tại phụ cận cũng không phát hiện được hắn. Hắn nhanh chóng hướng chiến thuyền phương hướng đuổi theo, đuổi kịp chiến thuyền về sau, dò xét một trận, tiếp tục công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn công kích một lần về sau, lập tức tiến vào pháp giới, rất nhanh một đám cường giả công kích gào thét mà đến, lại chỉ có thể công kích trên không trung, vô pháp tổn thương hắn mảy may. Lục Ly có được pháp giới, thứ này cũng ngang với có một cái siêu cấp bảo mệnh tuyệt kỹ, hắn có thể trong nháy mắt tiến vào pháp giới, ai cũng tìm không thấy hắn. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, sau đó 3 ngày, Lục Ly xuất thủ hơn 100 lần, mỗi lần đều có thể đánh giết 1-2 thiên quân sĩ. Cái này xuất thủ hơn 100 lần tựu chém giết 10-20 vạn quân đội, bất quá điểm ấy quân đội đối với tam tộc tới nói, chỉ là mưa bụi thôi, không tính là cái gì. Để tam tộc cường giả cùng tê viên tộc cường giả căm tức là, rõ ràng mỗi lần bọn hắn đều bằng nhanh nhất tốc độ đi qua, nhưng mỗi lần đều công kích không được Lục Ly. Lục Ly cảm giác có thể vô thanh vô tức thuấn di, bọn hắn vô pháp bắt được Lục Ly thân ảnh, không gây thương tổn được Lục Ly, chớ nói chi là đánh giết Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tứ trưởng lão có chút hối hận, thậm chí có xúc động nghĩ rút quân, nhưng khoác lác đã phóng xuất, hắn làm sao có thể rút quân, chỉ có thể kiên trì lên. Chết một chút quân đội không quan trọng, coi như những này quân đội đều chết hết, hắn cũng không đau lòng, dù sao không phải bọn hắn tê viên tộc quân đội. Lại nói quân đội kỳ thật không có gì dùng, những này quân đội chỉ là vì đi chiếm cứ vô tận thần khư kia rộng lớn địa bàn mà thôi, chủ yếu chiến đấu vẫn là phải dựa vào cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phía sau mấy ngày, Lục Ly không còn phóng thích cường đại sát chiêu, chỉ là đơn thuần phóng thích nguyên lực công kích, bất quá là mượn nhờ vô ngân đao phóng xuất ra uy lực hội. Sẽ, lớn hơn nhiều, hắn mỗi lần đều phóng thích hai lần công kích đều có thể chém nát hai chiếc chiến thuyền, cũng có thể đem một vài quân sĩ cho đánh chết bổ tổn thương. Lục Ly mục đích chủ yếu là hủy đi chiến thuyền này toàn bộ hủy đi, kia tam tộc quân sĩ chỉ có thể dựa vào phi hành, nhiều như vậy quân đội tốc độ mau không nổi, mà lại cũng dễ dàng loạn. Đến lúc đó hắn liền có thể tìm tới rất nhiều cơ hội, không loạn hắn làm sao đánh giết địch quân chí cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly lấy cực kỳ nhanh chóng mãnh tốc độ đem từng chiếc chiến thuyền hủy đi, chiến thuyền này đều có thần văn, nhưng chỉ là phổ thông vận binh thuyền, lại thế nào gánh vác được chí tôn thần binh uy lăng đâu. Lục Ly mỗi lần công kích đều có thể nhẹ nhõm đem từng chiếc chiến thuyền hủy đi. Tam tộc cùng tê viên tộc cường giả lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly tùy ý làm bậy, nhìn xem Lục Ly hủy đi bọn hắn chiến thuyền, đồ sát quân đội của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.